Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. 294, năm đêm quái đàm khi 28, mấy người ánh mắt dừng ở bóng cao su thượng này. Này không phải cái kia tiểu nữ hài món đồ chơi sao? Trình Đại Vãn sau này lui lại mấy bước, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm phía trước hắc ám. Bỗng nhiên quay đầu đẩy một phen kế lão tam, hoa hoàn hồn tới tìm ngươi lấy mạng, ngươi làm cái gì chính mình đi ra ngoài nhận, đừng liên lụy chúng ta. Kế lão tam bị hắn đẩy một chút, lảo đảo vài bước, cảm nhận được phía trước trong bóng đêm tựa hồ có cái gì nhìn chăm chú vào hắn, bóng cao su như là đầu người giống nhau, trên mặt đất lộc cộc lăn vài cái, rốt cuộc dừng lại, ngươi điên rồi. Kế lão tam không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể quay đầu lại mắng Trình Đại Vãn. Ta đều nói ta không phải cố ý. Hoan có đầu nợ có chủ, hỏa hoạn cùng ta không quan hệ. Nguyễn Kiều không nói chuyện, lại nghe thấy bên tai truyền đến một trận động tĩnh. Nàng quay đầu, vừa lúc thấy một người từ bên cạnh trong môn ra tới. Duỗi tay đem nàng kéo vào trong môn, động tác thực mau, Tô Tịch đứng ở nàng bên cạnh. Bởi vì thấy rõ kéo Nguyễn Kiều người, cho nên không có ngăn cản, mà là đi theo vào cửa sau. Mặt khác ly đến gần người chỉ cho rằng bọn họ hai là chủ động đi vào. Vội vàng theo đi lên, băng một tiếng, môn bị đóng lại, Nguyễn Kiều nhìn kéo chính mình tiến vào người. Làm sao vậy? Hùng Kỳ hạ giọng, các ngươi đừng nói chuyện, nàng tiểu tâm dựa vào trên cửa. Nghe bên ngoài thanh âm siêu, như thế nào? Trình Đại Vãn nói còn chưa nói xong, đã bị Sa Ưng bưng kín miệng, câm miệng, người muốn chết liền tiếp tục nói, Sa Ưng uy hiếp nói, bên ngoài tựa hồ có lệnh Hùng Kỳ phi thường. Sợ hãi đồ vật, nàng dính sát vào môn, vẫn không nhúc nhích mà nghe bên ngoài tiếng vang, ngay cả hô hấp đều chậm lại, những người khác cũng bị này không khí làm cho khẩn trương lên, phía sau. Cửa đồ vật bọn họ nhìn không thấy. Nhưng là lại nhiều ít có thể nghe được một chút, bạch bạch bóng cao su thanh âm lại vang lên. Theo sát, chính là có chút chậm chạp tiếng bước chân, đát, lộc cộc tiếng bước chân càng ngày càng gần, tuy rằng không biết bên ngoài là thứ gì. Nhưng xem Hùng Kỳ khẩn trương bộ dáng, còn có này đống đại lâu đã từng phát sinh sự tình. Chỉ là tưởng tượng, liền đủ để cho người ra đầu tê dại, làn đạn. Thủy thủy uống nhiều thủy. Bên ngoài là thứ gì? Làn đạn, tê, Hùng Kỳ tiểu tỷ tỷ cư nhiên còn ở. Thật tốt quá, làn đạn, du rượu, kia Ngô Trấn đâu, có thể hay không cũng không chết. Tiếng bước chân tới rồi cửa, Hùng Kỳ ngừng lại rồi hô hấp một giây. Hai giây, đát, đát, đát chậm chạp tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Dần dần rời xa này gian phòng, Hùng Kỳ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào trên cửa, các ngươi đừng lên tiếng, Nguyễn Kiều hỏi, tình huống như thế nào, Hùng Kỳ đứng thẳng thân thể. Đi đến bên kia, ngồi ở trên giường, ta tiến vào có một hồi, này đống lâu cùng chúng ta phía trước lâu không giống nhau. Nơi này càng như là một cái khác quỷ dị không gian, cấm đi vào phòng hẳn là liên thông hai cái thế. Giới thông đạo, chúng ta phía trước ở địa phương, là tương đối an toàn. Nhưng nơi này, nơi trốn đều là nguy hiểm mơ siêu, Hùng Kỳ thấp giọng, ta phát hiện chính mình bị ảo giác lừa tiến vào lúc sau. Liền vẫn luôn rất cẩn thận, sau đó ta ở chỗ này gặp Ngô Trấn là sớm nhất mất tích người kia hắn hiện tại như thế nào? Không cùng ngươi ở bên nhau, Trịnh Nguy An nói, ngươi nói nguy hiểm, là vừa mới bên ngoài tiếng bước chân. Hùng Kỳ tựa hồ có điểm lo lắng. Thanh âm ép tới cực thấp, ta tiến vào lúc sau, vừa mới bắt đầu chỉ là cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Lúc sau gặp ở chỗ này đảo quanh Ngô Trấn, hắn nói cho ta, cấm đi vào phòng vào không được, hành lang cái kia xuất khẩu cũng là giả, đi đến xuất khẩu nơi đó, lại sẽ nháy mắt như là bị truyền tống giống nhau trở lại cấm đi vào cửa phòng ta ngay từ đầu. Không tin. Thử vài lần phát hiện xác thật là như thế này. Sau đó chúng ta tìm cái phòng trống. liền nơi này chuẩn bị nhìn xem kế tiếp làm sao bây giờ, Hung Kỳ dừng một chút. Loát thượng tay áo, lộ ra làn da tới. Nhưng chúng ta phát hiện, ở chỗ này ngốc thời gian càng lâu, trên người khác thường liền càng nhiều, cánh tay của nàng thượng. Dần dần xuất hiện màu đỏ dấu vết, như là tảng lớn bớt, lan tràn nơi tay trên cánh tay. Nhất hồng địa phương đã tiếp cận biến thành màu đen, Hung Kỳ buông tay áo. Ban đầu này chỉ là màu đỏ nhạt, hiện tại đã biến thành như vậy. Hơn nữa xuất hiện giống nhau địa phương còn sẽ có bỏng cháy camersil, nàng sắc mặt rất kém cỏi. Trên trán đều là mồ hôi lạnh, môi hơi hơi trắng bệch, hơn nữa diện tích càng lúc càng lớn. Bất quá, này đã không phải nhất sự tình khẩn yếu. Nguy hiểm nhất chính là bên ngoài đồ vật thứ gì? Xa ưng hỏi, Hung Kỳ lắc đầu. Ta không thấy rõ, nguyên bản ta cùng Ngô Trấn đi ra ngoài tìm ra lộ. Nhưng là bỗng nhiên nghe thấy được đốt trọi hơi thở. Sau đó ta liền nghe thấy hắn tiếng kêu thảm thiết. Chờ ta quay đầu lại, phát hiện Ngô Trấn bị một cái bóng đen kéo đi rồi, chờ ta đuổi theo đi thời điểm. Chỉ ở trên hành lang tìm được rồi hắn đã biến thành than cốc thi thể, hành lang. Trịnh Nguy An nói, chính là chúng ta vừa rồi ở trên hành lang không phát hiện. Hung Kỳ nói, lầu một đương nhiên không có, cấm đi vào phòng cùng hành lang xuất khẩu đều đi không thông. Chúng ta liền hướng lên trên đi. Kết quả ở lầu 2 thời điểm gặp hắc ảnh, ta còn không có tới kịp nhìn kỹ hắn thi thể. Liền lại nghe thấy được cái loại này khí vị, ta không dám quay đầu lại xem, trực tiếp chạy về tới trốn ở chỗ này, Hung Kỳ nói. Nếu không phải nghe thấy các ngươi nói chuyện thanh âm, ta cũng không biết các ngươi vào được, các ngươi cũng là bị môn ảo giác lừa tiến vào. Kế lão tam nhìn Nguyễn Kiều liếc mắt một cái, ngoặc kép, không. Vị này tự nguyện tiến vào, Hung Kỳ nhìn mắt Nguyễn Kiều. Không nghĩ tới vì tới cứu ta, thế nhưng cam nguyện mạo hiểm mơ siêu, nàng cười cười. Không hổ là kinh chập người, Nguyễn Kiều bỗng nhiên bị chính mình đồng đội nãi một ngụm. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, là, ha ha ha ha ta Hùng tỷ tỷ ngươi chú ý điểm. Làn đạn, miêu đại nhân, cái này hiểu lầm còn có điểm đáng yêu làn đạn, một lung đào hoa tô. Đại khái là Miên Miên xem lâu rồi, ta cư nhiên cảm thấy loại này đứng đắn phong cách có chút quỷ dị ha ha ha tính. Nguyên nhân không quan trọng, Nguyễn Kiều kiểm tra rồi một chút chính mình cánh tay. Phát hiện không có gì khác thường, xoay người bắt lấy Tô Tịch tay. Hắn vóc dáng cao cao, đứng ở nàng phía sau, cũng mặc cho từ nàng động tác Nguyễn Kiều kéo tay áo. Sờ sờ hắn khẩn thật cánh tay, xúc cảm không tồi, Tô Tịch. Cánh tay thượng truyền đến xúc cảm, ngứa, hắn nhìn nàng động tác, mà nàng tựa hồ kiểm tra thực nghiêm túc, cũng không có chú ý tới hắn ánh mắt, Nguyễn Kiều buông ra tay, bọn họ hai cái cư nhiên không có khác. Thường, ngược lại là những người khác cũng kiểm tra rồi thân thể của mình. Phát hiện quả nhiên cũng xuất hiện đốm đỏ tuy rằng thực thiền. Nhưng là nếu thật sự cùng Hung Kỳ nói giống nhau, vấn đề liền lớn, Long Nữ, đừng nhìn, các ngươi hai cái thân thể so với bọn hắn cường đại nhiều. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì nhượng đức bọn họ muốn tiết chí 5 cái buổi tối tới kéo dài. Thời gian, thậm chí loại này cùng ngươi không có gì đại quan hệ án kiện. Cũng đem các ngươi kéo vào tới, mặc kệ bên ngoài là thứ gì. Tóm lại. Tạm thời không cần cùng bọn họ có tiếp xúc, Hung Kỳ nhíu nhíu mày. Trên tay bỏng cháy cảm càng cường. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng đem chúng nó dẫn lại đây, không còn kịp rồi, Nguyễn Kiều nghiêng tai. Chúng nó lại đây, cái gì? Trịnh Nguy An nghe xong một hồi. Từ từ, bên ngoài có tiếng bước chân. Cái gì hương vị? Xa ưng cái mũi giật giật, theo sau sắc mặt đại biến. Đốt trọi vị. Bên ngoài nháy mắt ầm ĩ lên, mặc dù là thính lực không người tốt cũng có thể phát giác không đúng rồi. Cửa thứ gì đụng phải đi lên, khóa nguyên bản liền không rắn chắc, ba lượng hạ đã bị phá khai. Mà ngoài cửa, là một đám bị đốt trọi tiểu nhân, chúng nó vóc dáng không cao. Nhưng là trên người da thịt đều là than cốc giống nhau. tứ chi vặn vẹo, trong miệng còn sướng quỷ dị tiếng ca, môn bị phá khai. Càng ngày càng nhiều tiêu người da đen ảnh vọt tiến vào. Cái gì quái vật, Trình Đại Vãn kêu thảm thiết một tiếng. Hắn ly môn gần nhất, bị mấy cái tiểu hài tử bắt lấy lúc sau. Từ chúng nó tiếp xúc địa phương, trực tiếp bốc cháy lên ngọn lửa. Từ Trình Đại Vãn cánh tay vẫn luôn thiêu đốt đến toàn thân, thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở toàn bộ phòng. Kế lão tam thấy tình thế không đúng, vùi đầu ra bên ngoài hướng. Thật đúng là làm hắn xông ra ngoài, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch che ở phía trước. Đem nhào lên tới tiểu hài tử đá bay. Trước đi ra ngoài, Hùng Kỳ cùng Trịnh Nguy An cũng suy nghĩ biện pháp chống cự này đó tiểu hài tử công kích. Chúng nó tốc độ mau, lực lượng đại, chỉ cần người làn ra thời gian vượt qua nửa phút, tiếp xúc địa phương liền sẽ bốc cháy lên ngọn lửa, Sa Ưng cũng ở biên đánh biên lui. Trình Đại Vãn thân thể thượng hỏa đã tắt, nhưng cả người đều bị đốt thành cho bụi, theo sát. Lâm Tỉnh trên người cũng bốc cháy lên ngọn lửa, hắn trên mặt đất quay cuồng, muốn dập tắt hỏa, kết quả càng nhiều tiểu hài tử bổ nhào vào hắn trên người, hỏa càng thiêu càng lớn. Tiếng kêu thảm thiết cũng lệnh nhân tâm tóc ma, nguyên bản chống cự này đàn quỷ dị tiểu hài tử công kích thực khó khăn. Nhưng là Tô Tịch ở phía trước, tốc độ càng mau, lực lượng càng cường, trong khoảng thời gian ngắn, này đàn tiểu hài tử còn thương tổn không đến bọn họ, mấy cái biên đánh biên lui. Rốt cuộc ra phòng, quay đầu vừa thấy, lại phát hiện hành lang xuất khẩu địa phương chính tiến vào càng nhiều hắc ảnh, hướng trên lầu đi. Hùng Kỳ hô một tiếng, mấy người hướng tới thang lầu phương hướng chạy qua đi. Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch ở cuối cùng, bốn phía độ ấm càng ngày càng cao. Nhưng hành lang cùng thang lầu không gian hữu hạn, tiểu hài tử không có biện pháp cùng nhau chen chúc đi lên, bị đá bay mấy cái. Chặn chúng nó lộ, kéo dài một ít thời gian, chờ đến vọt tới lầu hai thời điểm. Phía dưới hắc ảnh chen chúc, lại không có đuổi theo động tĩnh, chúng nó không đuổi theo. Hùng Kỳ dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Mới phát hiện Trịnh Nguy An cùng Sa Ưng trên tay đều có bị bỏng dấu vết, chúng nó quá khó ngăn. Cản, Sa Ưng dập tắt tay áo thượng cuối cùng một chút hỏa tinh. Nếu là thật sự bị đuổi theo, nhất định phải chết, các ngươi xem đây là cái gì? Trịnh Nguy An thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, Nguyễn Kiều chiều hắn phương hướng nhìn lại. Thang lầu nguyên bản liền tới gần hành lang cuối. Lầu hai hành lang cuối hẳn là cái bình thường phòng, nhưng hiện tại biến thành màu đỏ môn, Hùng Kỳ thấp giọng, sao lại thế này, chúng ta trở lại lầu một sao? Không biết, thang lầu còn ở, Trịnh Nguy An lui về phía sau vài bước. Lại từ thang lầu phía dưới nghe được nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Nhớ đây là, kế lão tam thanh ở mơ siêu, nơi này giống như càng nhiệt. Hùng Kỳ cúi đầu vừa thấy. Phát hiện chính mình trên tay bỗng nhiên nổi lên hỏa, Nguyễn Kiều tay mắt lanh lẹ. Duỗi tay liền đem bên cạnh Sa Ưng áo khoác xả xuống dưới. Sau đó đập ở trên tay nàng, nhanh chóng diệt hỏa, nhưng mà ngọn lửa dừng ở áo khoác thượng. Nguyễn Kiều ở ngọn lửa nhảy đến chính mình trên tay phía trước liền đem nó ném tới trên mặt đất. Sau đó hung hăng giẫm mấy đá, nguyên bản hung mãnh ngọn lửa tức khắc héo. Sa Ưng, ngoặc kép, hắn còn không có phản ứng lại đây. Áo khoác cũng đã, làn đạn, lười ươi, tay mắt lanh lẹ nhuyễn miên miên làn đạn, không gầy 10 cân không thay đổi danh. Ha ha ha ha ha, Sa Ưng biểu tình làn đạn, lá cây nha, đã xảy ra cái gì hát hát ha te ta Ưng, không đối, Hùng Kỳ, người áo khoác cũng là đã cứu ta, người, Sa Ưng vội vàng xua tay, không phải. Ta là nói, không có quần áo ta lại còn cảm thấy thực nhiệt, độ ấm có phải hay không còn ở bay lên, tự tin điểm mơ siêu, Nguyễn Kiều nói, đem có phải hay không xóa, làn đạn, Hùng Tiểu Hoa, Sa Ưng, làn đạn, Tiểu Tuyết, không cần đột nhiên kéo chạy phong cách a, làn đạn, bánh hoa quế, người chính là ta đệ đệ Sa Điêu đi quả nhiên, theo sát từ cửa thang lầu đột nhiên nhảy xuống dưới một cổ sóng nhiệt. Trịnh Nguy An đứng ở cửa thang lầu nhìn thoáng qua, trên lầu giống như nổi lửa, không ngừng là trên lầu, dưới lầu cũng có sóng nhiệt xông lên, còn có rất nhiều khói đặc, hỏa lan tràn tốc độ quá nhanh. Hùng Kỳ chịu đựng trên tay đau, hiện tại thang lầu vô pháp đi, trước thử xem có thể hay không rời đi hành lang, nàng nguyên bản cho rằng những người khác sẽ đuổi kịp, dọc theo hành lang chạy vài bước, lại phát hiện chỉ có Sa Ưng cùng Trịnh Nguy An đi theo chính mình hướng bên ngoài chạy, tuy rằng bọn họ thượng một tầng lâu, nhưng là hành lang một bên vẫn như cũ là màu đỏ môn. Bên kia mang theo quang, mặc dù không phải xuất khẩu, cũng nên cùng ngoại giới tương liên, từ lầu 2 nhảy xuống đi, so ở chỗ này bị thiêu chết muốn hảo, khói đặc đã đuổi theo. Ngọn lửa liền ở sau người, Hùng Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại phát hiện Nguyễn Kiều không những không có đi theo bọn họ ra bên ngoài hướng. Ngược lại hướng tới màu đỏ môn đi, nàng đang muốn kêu Nguyễn Kiều. Lại bị Trịnh Nguy An mang theo ra bên ngoài chạy, đừng quay đầu lại, hỏa muốn thiêu lại đây. Liền như vậy một cái tạm dừng, hàng hiên ngọn lửa đã nhảy ra tới, vọt tới trên hành lang, đem Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch thân ảnh cùng bọn họ hoàn toàn tách ra, nơi này hẳn là sẽ không thật sự. Chết, Hùng Kỳ khẽ cắn môi. Đi theo Trịnh Nguy An cùng ra bên ngoài hướng, tới rồi hành lang cuối. Quả nhiên cùng lầu một giống nhau, không phải ban công, mà là xuất khẩu, ba người vọt ra. Phía sau hành lang bộc phát ra nùng liệt ngọn lửa, thiếu chút nữa liền đốt tới bọn họ, sóng nhiệt một chút từ hẹp hòi không gian bộc phát ra tới. Đưa bọn họ phía sau lưng hướng nóng lên. Cả người đi phía trước phát rất dài khoảng cách xem lửa lớn không có thiêu ra tới xu thế. Hùng Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hành lang không gian không ngắn, tiêu hao quá nhiều thể lực, hiện tại chuyển cái thân, ngồi dưới đất, đôi tay chống mặt đất khôi phục thể lực. Làm sao bây giờ, bọn họ ở bên trong sẽ không xảy ra chuyện đi. Sa Ưng lắc đầu, không biết, chúng ta này xem như quan này quan sao. Lại là quái vật truy, lại là lửa đốt nếu không phải có bọn họ hai cái ở. Quái vật tiểu hài tử xuất hiện thời điểm, bọn họ phòng trừng liền toàn xong rồi, mặt sau lửa lớn. Là buộc bọn họ rời đi nơi này. Nhưng hiện tại, lớn như vậy hòa, lưu tại nơi đó Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch, phòng trừng cũng giữ nhiều lành ít, bất quá Hùng Kỳ còn ôm một chút hy vọng. Hình ảnh trong thế giới tử vong hẳn là không phải thật sự. Hy vọng bọn họ, lời nói còn chưa nói xong, nàng bỗng nhiên nghe thấy được một trận kỳ quái khí vị. Trước mắt say xe, mất đi ý thức, bên tai cũng truyền đến mặt khác hai người ngã xuống đất thanh âm siêu làn đạn. Máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, thế giới này cứ như vậy kết thúc sao? Làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, ai? Chính là Miên Miên vì cái gì muốn lưu lại A Làn Đạn. 9981, cuối cùng màn ảnh Miên Miên đi cấm đi vào phòng, bên trong còn có ngăn tủ không có mở ra, tò mò là thứ gì A? Bọn họ cũng đều biết cấm đi vào phòng chính là nổi lửa địa điểm. Nếu thật sự dùng lửa lớn tới công kích bọn họ, muốn tránh thoát, không ở ảnh hưởng trong thế giới tử vong, ở đệ tam giai đoạn bắt lấy quyền chủ động. Hẳn là sẽ không hướng tới cấm đi vào phòng mà đi, nhưng Nguyễn Kiều lại ở kia một khắc. Làm trở về quyết định, Hùng Kỳ biết trong phòng có cái gì. Đều là bình thường đồ vật, hơn nữa nàng ra tới lúc sau liền rốt cuộc vào không được. Cho nên mặt sau mặc kệ là bị quái vật tìm lại được là nổi lừa. Nàng đều không có nghĩ tới đi cấm đi vào phòng, nhưng lấy nàng trò chơi kinh nghiệm tới xem. Có chút địa phương ở thời gian chưa tới thời điểm, là sẽ không mở ra. Có lẽ nổi lửa sau chính là cấm đi vào phòng một lần nữa mở ra thời điểm mơ siêu nhưng cái này cũng quá dựa vận khí, nếu vào không được, bọn họ liền phải bị thiêu chết. Mặc dù không phải thật sự tử vong, nhưng nghe kế lão tam cùng Trình Đại Vãn thanh âm, cũng là rất thống khổ, Hùng Kỳ mở mắt ra thời điểm. Liền đang tìm kiếm Nguyễn Kiều thân ảnh, quả nhiên, bọn họ lại về tới cái kia quen thuộc phòng, làn đạn. Mọc thành cụm đình kha hạ, ok ta đã làm rõ ràng cái này phiến tử kịch bản làn đạn. Minh Thủy, mặt sau còn có hai vãn, đều là cái dạng này kịch bản sao làn đạn. thu tứ, cho nên đệ tam giai đoạn chính là tìm hung thủ giai đoạn. Hùng Kỳ té xỉu lúc sau, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh liền đen qua không vài phút. Họa mặt rõ ràng lên, phòng vẫn là phía trước phòng. Kế lão tam, Trình Đại Vãn, Ngô Chấn, Lâm Tỉnh đều bị một lần nữa cột vào ghế trên. Hùng Kỳ xoa xoa đôi mắt, phát hiện Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch hai người cũng bị cột vào chính bọn họ thiết kế, tuy rằng sớm có chuẩn bị, biết bọn họ hai cái rất khó chạy trốn. Nhưng Hùng Kỳ không dự đoán được, lấy Nguyễn Kiều năng lực, cư nhiên sẽ mất đi này nhất giai đoạn quyền chủ động tiếp xúc đến Hùng Kỳ ánh mắt. Nguyễn Kiều lại có vẻ có chút không sao cả, không có việc gì, năng tựa hồ xem thấu Hùng Kỳ lo lắng. Tuy rằng ta không có quyền chủ động, nhưng là ta có thể mang tiết tấu nha. Những người khác, ngoặc kép, hung thủ, ngoặc kép, vì cái gì có một loại điểm xấu dự cả mơ siêu làn đạn. Ngã rẽ bên trái, mang tiết tấu không có sợ hãi ha ha ha ha làn đạn. Hài cốt, vi vi người trước mặt cơ điện là thật sự không sợ sao? Làn đạn, băng ngưng chi thủy. Ha ha ha ha, vì cái gì đồng dạng là bị trói lên. Miên miên vẫn như cũ chấn định màu đen bố, tuy rằng không có giống phía trước giống nhau nhắc tới tới. Che đậy tầm mắt mọi người, nhưng là đại gia trước mặt cơ điện vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa cùng phía trước không giống nhau, nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm cơ điện chỉ có một loạt. Trình độ được khảm ở máy móc thượng, đối diện người chân bộ. Hiện tại cơ điện nhiều hơn vài miếng, không chỉ có bảo lưu lại chân bộ phương hướng cơ điện. Mặt trên còn nhiều vài bày, nếu là này cơ điện phát động lên. Dọc theo quỹ đạo mà đến, có thể đem người trực tiếp cắt thành vài đoạn, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch thanh tỉnh nhanh nhất. Những người khác bị trói người còn rũ đầu, Sa Ưng cùng Hùng Kỳ, Trịnh Nguy ăn giống nhau, ngã vào bên cạnh địa phương. Mấy người chi gian bảo trì khoảng cách nhất định, Sa Ưng còn không có tỉnh lại, Trịnh Nguy An ho khan vài tiếng. Chậm rãi đứng lên, phát hiện những người khác đều bị trói. Lâm Tỉnh cách hắn gần nhất, Trịnh Nguy An bản năng muốn tiến lên đi cứu người. Đi phía trước đi rồi không vài bước, bỗng nhiên nghe thấy bên tai một trận trói tai tích thanh, hắn che lại lỗ tai lui về phía sau vài bước, u tai thanh mới biến mất. Cùng lúc đó, những người khác tựa hồ cũng đã chịu cái gì kích thích. Tỉnh lại, phòng cũng không hẹp hòi, trừ bỏ bọn họ nguyên bản làm thành một cái viên chỗ ngồi bên ngoài. Còn có nhiều hơn không gian, vòng tròn trung gian theo thường lệ là một cái thiết chế bàn tròn. Mặt trên phóng một cái khuếch đại âm thanh khí, hoan nghênh chư vị lại lần nữa trở lại nơi này. Nghe thấy vừa rồi thanh âm, xem ra đã có người nếm thử qua đi tiếp xúc những người khác. Nơi này, vì đại gia an toàn, ta phải nhắc nhở một chút, các ngươi mỗi người lỗ tai đều trang bị một cái mini cảm ứng bom. Một khi cùng những người khác khoảng cách nhỏ 1 mét, thời gian vượt qua 10 giây, hai bên cảm ứng bom đều sẽ nổ mạnh. Cái gì? Bom? Ngô Chấn nghe xong lúc sau luống cuống, hiển nhiên trải qua qua trước mấy vãn. Hắn cũng minh bạch, ở hình ảnh trong thế giới tử vong là một chuyện, ở chỗ này tử vong lại là một chuyện khác, nếu thật sự bị nổ chết, cứu mạng, mau cứu ta, giúp ta đem này đó quỷ đồ vật cởi bỏ. Hắn hướng tới những người khác hô to, vô dụng, Sa Ưng dựa vào trên tường khôi phục tinh thần. Ngươi không nghe thấy nó nói sao? Ghế trên đồ vật chúng ta cũng chưa biện pháp lộng khai. Liên tính chúng ta có biện pháp mở ra, cũng không thể tới gần ngươi, nếu không ở mở ra vài thứ kia phía trước, bom liền nổ mạnh, Ngô Chấn lúc này mới phản ứng lại đây. Này làm sao bây giờ? Hoan nghênh đại gia tiến vào đệ tam giai đoạn, đầu phiếu giai đoạn, dưới là bổn giai đoạn quy tắc, khuếch đại âm thanh khí thanh âm còn ở tiếp tục, bàn tròn trung gian đếm ngược đem ở sau đó khởi động. Các ngươi có 1 giờ thời gian tới quyết định, ai là đêm nay nhất người đáng chết. Đầu phiếu giai đoạn sau khi kết thúc, các ngươi trong tai cảm ứng bom sẽ bỏ giờ cảm ứng hiệu quả. Mọi người có thể tới gần những người khác, chưa bị trói buộc người có được đầu phiếu quyền. đạt được số phiếu nhiều nhất người tắc sẽ trở thành đêm nay, nhất người đáng chết, đầu phiếu quy. Tắc có dưới vài loại. 1. Đầu phiếu chính xác, ghế dựa trói buộc sẽ cởi bỏ. Thả đầu phiếu sau khi kết thúc 1 giờ nội. Nhất người đáng chết tử vong. Tắc mặt khác mọi người có thể rời đi nơi này. Nếu 1 giờ sau nên người vẫn như cũ tồn tại. Tắc mặt khác mọi người trong tai bom sẽ nổ mạnh. 2. Đầu phiếu sai lầm, sở hữu đều không phải là đêm nay nhất người đáng chết trước người cơ điện sẽ khởi động. Chưa bị trói buộc giả yêu cầu giết chết đầu phiếu sở tuyển ra, nhất người đáng chết. Thời hạn 1 giờ, nếu không trong tai bom vẫn như cũ sẽ nổ mạnh. 1 giờ thời gian, hy vọng chư vị có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Có ý thứ gì? Nó rốt cuộc đang nói cái gì? Trình Đại Vãn nghe choáng váng. Bên tai chỉ có bom, đáng chết mấy chữ lặp lại xuất hiện, đừng xảo, Ngô Trấn không kiên nhẫn mà. Nhìn trước người cơ điện, thứ này nếu là khởi động, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thống khổ. Phía trước bị thiêu chết, đã làm hắn thập phần thống khổ. Hiện tại nếu là lại đến một lần, hắn tuyệt đối chịu không nổi, dựa vào cái gì chúng ta sinh tử muốn từ bọn họ phiếu tới quyết định a? Kế lão tam sợ hãi. Từ phía trước ở chung tới xem, hắn tuyệt đối là dễ dàng nhất bị phiếu đi ra ngoài người, hắn nguyên bản từ cửa sông ra ngoài. Thừa dịp những cái đó quỷ dị tiểu hai tử đều bị những người khác ngăn chờ thời điểm. Trước tiên liền ra bên ngoài hướng, kết quả không nghĩ tới mới vừa vọt tới hành lang cửa. Liền gặp càng nhiều tiểu hai tử, nháy mắt liền đốt thành tro, cái loại này bị sống sờ sờ thiêu chết thống khổ. Hiện tại hắn đều vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hiện tại lưỡi dao liền ở trước mắt. Hơn nữa lần này tử vong. Nói không chừng chính là thật sự đã chết. Những người đó khẳng định sẽ không chút do dự đầu hắn. Mà hắn bị trói ở chỗ này. Không có đầu phiếu quyền. Cũng không có phản kích lực lượng. Điểm này đều không công bằng. Hiện tại không bị trói buộc người cũng chỉ có hung kỳ. Trịnh Nguy An cùng Sa Ưng ba người, đúng đúng đúng. Đầu phiếu, ngàn vạn không cần đầu sai rồi. Ngô Trấn nôn nóng nói. Các ngươi rốt cuộc tìm ra ai là nhất người đáng chết không có. Kế lão tam trên đầu mồ hôi lạnh càng nhiều. Này, này còn không có định luận a, cái gì không có định luận. Trình Đại Vãn chen vào nói tiến vào. Chính là kế lão tam để lộ thủy điện. Làm cho hỏa hoạn lan tràn, khẳng định tuyển hắn a. Ngươi đừng nói bậy, không có lâm tỉnh đốt lửa, ta làm về điểm này sự một chút ảnh hưởng đều không có. Kế lão tam hoảng loạn phản bác lâm tỉnh nhưng thật ra thực trầm mặc. Không có vì chính mình biện giải ý tứ, kế lão tam cùng Trình Đại Vãn xảo tới xảo đi, Ngô Trấn cuối cùng là nghe minh bạch hảo hảo. Ngô Trấn lại nghe đi xuống cũng không có gì hữu dụng tin tức. Các ngươi hai cái ngu xuẩn đừng ở kia chậm trễ thời gian. Ngô Trấn nhìn mắt trên bàn đếm ngược. 1 giờ thời gian, đây là làm cho bọn họ hảo hảo ở ước lượng, Ngô Trấn nói. Ta không tin các ngươi lời nói. Ta liền nghe cái kia kêu Nguyễn Miên tiểu cô nương, hắn quay đầu. Tiểu cô nương, ngươi nói, chúng ta như thế nào đâu? Ở Ngô Trấn xem ra, những người khác đều là ngu xuẩn, chỉ có này tiểu cô nương, mới biết được chân chính nhất người đáng chết là ai. Hết chương.